Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1895, chương 1873, Lê Sơn Lão Mẫu 3. Diệp Thiểu Dương trong lòng minh bạch, đây là Lê Sơn Lão Mẫu không muốn để cho bọn họ nhìn thấy chính mình trong môn một số tình huống. Cố ý lĩnh bọn họ đi đường nhỏ, một đường đi vào đỉnh núi Đại Điện về sau. Nhưng không có tiến điện, mà chính là đi vào một mảnh khoáng đạt trên đạo trường. Đạo tràng bên cạnh, có một cái tựa như là quan lễ thai chỗ, nhìn qua giống như là ngọc thạch điêu khắc mà thành. Hết thảy ba tầng, chỗ cao nhất có một phương cầu thang đá, phía trên đứng thẳng cái người mặc tố sắc đạo bào nữ tử. Lưng hướng về phía ba người, một đầu bạc khoác ở sau ót. Giống như tải dựa vào lan can nhìn ra xa dưới núi. Bên người một trái một phải đứng đấy hai nữ tử. Ngược lại là mặt hướng bên này, cảnh giác nhìn lấy bốn người. Chỉ huy Diệp Thiểu Dương một đoàn người lên núi, hai người đệ tử cung kính hành lễ. Bẩm báo tiên nương, Diệp Thiên Sư người liên can đưa đến. Sau đó khom người lui lại, tự hành xuống núi. Tiên nương là đối Lê Sơn Lão Mẫu tôn xưng, theo thánh mẫu một dạng, dù sao gọi cái gì đều được, liền là không thể trực tiếp gọi mẹ già, không phải vậy nhất định trực tiếp liền bị đánh chết. A Tử đối Lê Sơn Lão Mẫu bóng lưng thi lễ, trong miệng nói ra tham kiến thánh mẫu, sau đó đối Diệp Thiểu Dương ba người nháy mắt. Diệp Thiểu Dương ba người vội vàng đi theo hành lễ. Lê Sơn Lão Mẫu lúc này mới xoay người lại, sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, đánh giá ba người. Diệp Thiểu Dương trước đó gặp qua nàng một lần, bất quá khi đó cách khá xa, thấy không cẩn thận, hiện tại đối mặt mặt nhìn lấy. Lê Sơn Lão Mẫu mặt mũi nhăn nheo, nhìn qua có chút nghiêm khắc, bất quá ngũ quan đoan chính. Diện mạo ở giữa đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ nhất định là cái mỹ nữ. Ếch, có chút thất thần, Diệp Thiểu Dương vội vàng ngừng suy nghĩ lung tung. Xong Lê Sơn Lão Mẫu cười cười. Lê Sơn Lão Mẫu từng cái trông đi qua. Nói ra, một tên hòa thượng, một cái đạo sĩ, một cái ác quỷ. Tiểu Mã lập tức nói ra. Lão, thánh mẫu lời nói này. Ta là quỷ, nhưng ta không ác a. Ta là Phong Chi Cốc Bạch Vân Thành chủ. Ai u, Tiểu Mã gào một cuống họng, là Diệp Thiểu Dương dẫm hắn một chân. Diệp Thiểu Dương thật sự là hối hận dẫn hắn đến, thật sự là hết chuyện để nói. Nói cái gì Phong Chi Cốc? Quả nhiên, Lê Sơn Lão Mẫu nghe thấy Phong Chi Cốc ba chữ. Theo dõi hắn nói ra. Phong Chi Cốc, thế nhưng là Đường Phong cái thằng kia tại quỷ vực tổ kiến thế lực. Trong lời nói, mang theo một tia khinh thường, Diệp Thiểu Dương mau đem đề tài dẫn dắt rời đi, chắp tay nói ra, Thánh Mẫu, chúng ta lần này tìm ngươi đến, là có một chuyện muốn tư vấn. Ân, từ chỗ nào nói lên đây? Cái kia, ngươi có nghe nói qua thiên kiếp sắp tới? Lê Sơn Lão Mẫu từ tốn nói, không biết nói. Diệp Thiểu Dương bất đắc dĩ ho khan hai tiếng nói ra, cái kia khả năng không ai nói cho ngươi, dù sao âm ti bên này rất lợi hại lưu hành loại thuyết pháp này, nói là thiên kiếp sắp tới, nhân gian cùng âm ti đem lọt vào phá vỡ. Lê Sơn Lão Mẫu cắt ngang hắn nói ra, thế nào phá vỡ? Cái này ta cũng thật không biết, dù sao rất lợi hại đi. Tóm lại tất cả mọi người đang nghĩ biện pháp ứng đối. Sư huynh của ta Đường Phong tổ kiến Phong Chi Cốc, chính là vì ứng kiếp. Nghe nói cần muốn tìm tới bốn vị ứng kiếp chi nhân. Thanh Nghiêu, Huyền Vũ, Chu Tước cùng Bạch Hồ. Hiện tại sau ba cái đã tìm được, chỉ kém Thanh Nghiêu, Diệp Thiểu Dương một bên nói. Một vừa chú ý đánh giá Lê Sơn Lão Mẫu thần sắc, lại là không hề bận tâm, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nói tiếp, Diệp Thiểu Dương do dự một chút, nhún nhún vai nói ra, Thanh Ngưu tổ sư tung tích không rõ, nghe nói là tại Thanh Minh giới, dùng pháp khí là kim cương trác, cũng chính là một cái kim loại phạm vi. Ân, cho nên ta theo đường phong đoạn thời gian trước mới nhằm vào cái này. Đến Thanh Minh giới khắp nơi tra tìm, kết quả đều không phải là. Lê Sơn lão mẫu chậm rãi nói ra, cái gọi là tra tìm, liền đem hư hư thực thực người toàn đau nhức đánh một trận. Buộc bọn họ dùng cùng loại kim cương trác pháp khí, lại đi phân biệt đúng hay không? Diệp Thiểu Dương hết sức khó xử nhếch nhếch miệng. Cái này là hắn chủ ý, không quan hệ với ta. Ta lúc ấy theo tới là vì theo dõi hắn, sợ hắn làm ra đại sự. Sau đó ta đối với hắn cũng phê bình giáo dục một phen. Hắn cũng nhận thức đến chính mình sai lầm, cho nên hắn lần này không tới. Lê Sơn lão mẫu cũng không có liền cái đề tài này nói tiếp. Nói, ngươi tìm đến ta làm gì? Diệp Thiểu Dương do dự một chút, nên nói luôn luôn muốn nói, lập tức cười hắc hắc, cố ý biểu hiện khiêm tốn một số. Là như thế này, nghe nói Thanh mẫu cũng có một loại giống như kim cương trác pháp khí. Cho nên, hắn lời còn chưa nói hết, Lê Sơn lão mẫu bên người một cái đạo cô lớn tiếng quát lớn. Làm can, ngươi muốn đến nghiệm chứng Thanh mẫu phải chăng Thanh Ngưu? Lê Sơn lão mẫu giơ tay lên, để cho nàng không cần nói, cúi đầu nhìn lấy Diệp Thiểu Dương, nói, cho nên Đường Phong lần này không có tới, đổi lấy ngươi đến kiểm nghiệm, ngươi có phải hay không cũng phải cùng ta đấu pháp để cầu kiểm nghiệm. Diệp Thiểu Dương trong lòng siết chặt, vội vàng chắp tay nói ra, không dám không dám, chỉ là muốn đến xác nhận một chút, nếu Thanh mẫu thật sự là Thanh Ngưu tổ sư chuyển thế. Mong rằng lấy đại cục làm trọng, cộng đồng đối kháng thiên kiếp. Lê Sơn lão mẫu lộ ra một cái thần bí mỉm cười. Từ tốn nói, ta từ nhân gian đến, mấy ngàn năm qua, ngươi là người thứ nhất xin hỏi ta xuất thân người. Ta muốn biết, là ai cho ngươi dũng khí, để ngươi dám làm như thế? Diệp Thiểu Dương yên lặng, các ngươi ở nhân gian khoa trương ương ngạnh, tranh cường hiếu thắng, không liên quan gì đến ta. Chỉ là, các ngươi thật coi nơi này là nhân gian, có thể mặc cho các ngươi làm ẩu. Nói đến đây, Lê Sơn lão mẫu sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, dám lên Lê Sơn đến chất vấn ta xuất thân. Tứ Bảo vỗ tay nói ra, Thánh mẫu, chúng ta là thực tình đến thỉnh giáo, thật không có khác ý tứ. Diệp Thiểu Dương nhìn qua Lê Sơn lão mẫu, nói, Thanh mẫu nói chúng ta ở nhân gian khoa trương ương ngạnh cái gì? Mời hỏi chúng ta tại người ta làm cái gì? Treo lơ lửng giữa trời xem ở nhân gian đạo tông, không phải là các ngươi chỗ hủy, vô cực thiên sư, không phải là các ngươi giết chết. Quả nhiên là vì chuyện này, Diệp Thiểu Dương hít sâu một hơi, nói, chuyện này. Nhất thời bán hội thật đúng là giải thích không rõ. Lê Sơn lão mẫu tay áo vung lên, ta cũng không muốn nghe. Ngươi cùng treo lơ lửng giữa trời quan chi ở giữa nhân quả, không có quan hệ gì với ta. Chỉ là ngươi thế mà dám tới cửa chất vấn ta xuất thân. Diệp Thiểu Dương, ngươi thật coi có nguyên nhân âm ti bảo kê ngươi, ta không dám đem ngươi thế nào. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Ta có thể gặp ngươi, đồng thời nói cho ngươi nhiều như vậy, hoàn toàn là nhìn ngươi tổ tiên mặt mũi. Cái gọi là Mao Sơn trưởng giáo, trong mắt ta còn không đáng giá nhắc tới. Ta tổ tiên, Diệp Pháp Thiện, Lê Sơn lão mẫu không đáp. Hỏi ngược lại, nếu ta là Thanh Ngưu, các ngươi dự định làm gì ta? Này chỉ hy vọng Thanh mẫu lấy đại cục làm trọng, phối hợp nói phong, chống cự thiên kiếp. Lê Sơn lão mẫu khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười. Ta nếu là không đồng ý đâu? Diệp Thiểu Dương không biết trả lời thế nào. Đối ta dùng sức mạnh, bức ta đáp ứng. Diệp Thiểu Dương nhún nhún vai. Cái này chắc chắn sẽ không. Chúng ta khẳng định sẽ đến khuyên ngươi. đánh là sẽ không đánh. Bởi vì lấy thánh mẫu pháp lực, chúng ta khẳng định không phải là đối thủ. Cái này mông ngựa cũng không có cử đi chỗ dụng võ gì. Lê Sơn lão mẫu biểu lộ bất biến. Nói ra, Đường Phong ở đâu? Đàn tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.